thực lực đạt tới tứ giai trung cấp. Lăng Tiếu thoáng lặng người, mừng rỡ nói, hời, không sai, có thể trực tiếp tiến lên hai giai, xem ra năng lượng của hai viên thú đan kia cực kỳ bất phàm a. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới Kim Sắc Lang Vương có thể dùng hai viên thú đan tăng lên hai giai, trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Hiện giờ đang ở trong bí cảnh trùng điệp nguy hiểm, không biết sẽ toát ra cái dạng gì đối thủ. Kim Sắc Lang Vương tiến giai không nghi ngờ là cho hắn thêm một liều thuốc ổn định tâm tình. Năng lực của bản thân có hạn, không thể thời khắc đều biến nguy thành an, còn phải phân tâm chăm sóc cho đồng môn của mình. Kim Sắc Lang Vương tiến giai thành công, đại biểu hắn có thêm một lực lượng cường giả, vương cấp trung giai, mặc dù gặp phải người của tam đại tông môn cũng không đáng sợ gì. Toàn bộ võ giả vào bí cảnh chỉ dưới vương cấp tu vi, có Kim Sắc Lang Vương, còn ai dám đến khiêu khích hắn, đó chính là tự mình đi tìm đường chết. Tuy nói Kim Sắc Lang Vương tiến giai làm cho hắn cao hứng, nhưng hắn có một chuyện cần làm, bằng không cả đời sẽ tiếc nuối. Đó chính là tìm phương pháp thu phục Tử Giao Long Khâu. Tử Giao Long Khâu chính là linh thú ngũ giai cao cấp, so với Hoa Thải Thiềm Thư không hề kém hơn. Uy lực của Hoa Thải Thiềm Thư hắn đã chứng kiến qua, nếu không có Kim Sắc Lang Vương trợ giúp, hắn thật khó có thể đem nó tiêu diệt. Hiện tại hắn muốn thu phục Tử Giao Long Khâu mà không phải muốn xử lý nó, khó khăn đương nhiên càng thêm gia tăng. Huống chi với thực lực bây giờ của hắn, vậy còn khó hơn lên trời. Nhưng hắn đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải dốc toàn lực đi thu phục Tử Giao Long Khâu. Tử Giao Long Khâu có dụ hoặc rất lớn đối với hắn, bỏ lỡ cơ hội lần này không biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy đầu dị thú hiếm thấy như thế. Lăng Tiếu hồi tưởng lại nội dung ghi chép trong sách, nghe nói Tử Giao Long Khâu thích nhất là loại linh thảo gọi là Kỷ Hồng Thảo. Loại linh thảo này cũng không phải linh thảo cao giai. Đối với võ giả nhân loại mà nói tác dụng không lớn, nhưng đây là loại linh thảo mà Tử Giao Long Khâu thích ăn nhất. Lăng Tiếu cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, hiện tại hắn nghĩ biện pháp tìm kiếm xem không gian giới của mình có loại linh thảo này hay không. Nhưng Lăng Tiếu tìm kiếm vài lần vẫn không tìm được một gốc Kỳ Hồng Thảo nào, không khỏi thất vọng. Ngọc Liệt Diễm đi tới cười khẽ nói, sư đệ có chuyện gì phiền não hay sao? Lăng Tiếu nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ lắc đầu. Không có việc gì lớn cả. Nhìn trên mặt của ngươi viết rõ ràng chữ sầu, có phải lo lắng bị mấy tông môn kia trả thù? Ngọc Liệt Diễm ngồi sát người hắn hỏi, hương thơm lan tỏa, tâm tình của Lăng Tiếu sảng khoái không ít. Lăng Tiếu khẽ thở dài một hơi nói, những người đó chết rồi thì thôi, ta còn chưa từng sợ qua chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thuận miệng hỏi, sư tỷ có Kỳ Hồng Thảo hay không? Kỳ Hồng Thảo? Ngọc Diệp Diễn chợt nhè nụ cười. Thân hình Ngọc Diệp Diễn cười đến run rẩy, bộ ngực chấn động khiến Lăng Tiếu xao động, trong lòng thầm hô. Ai da, nhà đầu này thật sự là dụ hoặc. sư tỷ cười cái gì? Lăng Tiếu thu liễm lại tâm thần hỏi. Ngọc Liệt Diễm không đáp mà hỏi ngược lại. Sư đệ cần Kỳ Hồng Thảo làm gì? Lăng Tiếu nhìn nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng muốn biết ta làm gì? Lăng Tiếu cũng không giấu giếm nói thẳng. Ta muốn thu phục Tử Khâu, Tử Giao Long Khâu. Khuôn mặt lộ ra ý cười của Ngọc Liệt Diễm chợt cứng đờ, sau đó vội vàng nói. Sư đệ, ngươi điên rồi. Tử Giao Long Khâu cường đại như vậy, cho dù toàn bộ chúng ta tiến lên chưa chắc là đối thủ của nó, ngươi lại muốn một mình dùng linh thảo để đi hóa trang đi thu phục nó. Linh thảo hóa trang? Lăng Tiếu ngẩn ngơ hỏi. Ngọc Liệt Diễm cười duyên nói, chẳng lẽ ngươi không biết Kỳ Hồng Thảo có công hiệu làm đẹp giữ tuổi thanh xuân cho nữ nhân sao? có chuyện này sao? Lăng Tiếu có chút dở khóc dở cười đáp. Hắn không nghĩ tới Kỳ Hồng Thảo lại là linh thảo giữ gìn tuổi xuân cho nữ nhân, mà Kỳ Hồng Thảo là thực vật mà Giao Long Khâu thích nhất. Điều này quả thật khó tin. Chẳng lẽ con đại trùng kia cũng thích làm đẹp? Vừa nghĩ tới bộ dáng dữ tợn của con đại trùng kia, Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy ghê tởm. Nếu ngươi không nói muốn dùng linh thảo thu phục Tử Giao Long Khâu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem nó đi lấy lòng nữ nhân khác. Ngọc Điệp Diễn liếc mắt nhìn Lăng Tiếu cười duyên. Mắt thấy Lăng Tiếu muốn hôn lên đôi môi khêu gợi của nàng, một thanh âm lãnh đạm vang lên.

Tuy rằng La Mỹ Anh chưa từng nếm qua tình yêu, nhưng hiểu được đạo lý ở bên trong. Sư tôn của nàng là Ôn Hải Yến, nàng là sư tỷ sư muội với Ôn Khả Điệp. Nàng nói lời này muốn bảo với Ôn Khả Điệp, đồng thời cũng tự nhắc nhở chính mình. Ôn Khả Điệp trầm mặc, tiếp theo ngẩng đầu nhìn qua Lăng Tiếu siết chặt nắm tay, kiên định nói: "Ta nhất định có thể trở thành chính thê của hắn." La Mỹ Anh thoáng nhìn qua Ôn Khả Điệp, trong lòng cười khổ. Lăng Tiếu kéo hai nữ nhân cùng ngồi xuống bên người của Kim Sắc Lang Vương, nhìn Ngọc Điệp Diễm hỏi: "Sư tỷ rốt cục có kỳ hồng thảo hay không?" Theo khẩu khí vừa rồi của Ngọc Điệp Diễm, Lăng Tiếu cảm thấy nàng có tàng trữ kỳ hồng thảo. Lúc này Ba Nhược Thủy kinh ngạc hỏi: "Ngươi cần kỳ hồng thảo làm gì?" "Hắn muốn lấy đương nhiên là vì tặng nữ nhân." Ngọc Điệp Diễm trừng mắt nhìn Lăng Tiếu. Tiếp theo bên hông Lăng Tiếu liền bị một bàn tay kiều diễm vặn xoắn thành hình xoắn ốc. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, nhận chân nói: "Kỳ hồng thảo là thực vật mà Tử Giao Long Khâu thích nhất, ta dự tính đến gặp nó tâm sự." "Đi tìm nó tâm sự?" Hai mỹ nữ đen mặt nhìn hắn. "Đúng vậy, linh thú ngũ giai đã có thể hiểu được tiếng người, ta dự tính thu phục nó, nhìn xem nó có thể thu phục cho ta hay không. Hai người yên tâm, cho dù không thể thu phục nó, ta cũng có thể thong dong rời đi." Lăng Tiếu biết hai nàng lo lắng, cho nên cường điệu nói. Ngọc Liệt Diễm nhìn ra được vẻ kiên định của Lăng Tiếu, vì vậy lấy ra vài gốc linh thảo đưa cho hắn nói: "Toàn bộ kỳ hồng thảo của ta ở đây, nếu sau này ta già rồi, huynh nhất định phải quan tâm ta." Băng Nhược Thủy cũng lấy ra vài gốc linh thảo bỏ vào trong tay của Lăng Tiếu, sau đó tràn đầy ôn nhu nhìn hắn nói: "Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, chúng tôi chờ huynh." Có được kỳ hồng thảo do hai mỹ nữ cung cấp, trong lòng của Lăng Tiếu vui vẻ. Hắn thưởng cho hai mỹ nữ hai nụ hôn, sau đó dặn dò mọi người một tiếng, rồi chạy đi thẳng ra tới dược viên mà Tử Giao Long Không đang canh giữ. Hai mỹ nữ nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhìn thoáng qua nhau. Sắc mặt hai người đều mất tự nhiên, xoay đầu sang chỗ khác. Ngọc Liệt Diễm đánh vỡ trầm mặc, chợt cười nói: "Xem ra mối hận thù cũ giữa hai chúng ta nhất định phải ngưng ở hắn nửa đời chúng ta rồi." Băng Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lên không, thản nhiên nói: "Ngươi thấy có thể sao?" Ngọc Liệt Diễm nhìn theo phương hướng của Lăng Tiếu rời đi nói: "Chỉ cần có hắn ở đây, không có gì là không có khả năng." Tiếp theo, nàng quay đầu, chân thành nhìn qua Băng Nhược Thủy nói: "Hy vọng ngươi có thể cũng trở thành một trong những đôi tỷ muội tốt." Băng Nhược Thủy khẽ run lên, tiếp theo gật đầu đáp: "Nhọc tỷ, hi hi, Nhược Thủy muội muội." Trong mắt Ngọc Liệt Diễm hiện lên một tia hơi nước. Lăng Tiếu đi tới gần dược viên, tinh thần độ cảnh giác được đẩy lên cao. Tuy nói Tử Giao Long Khâu thích linh thảo, nhưng nó vẫn sẽ cắn nuốt người nào dám xâm nhập vào khu vực của mình. Khu vực dược viên hoang tàn này rõ ràng là lãnh địa của Tử Giao Long Khâu, khẳng định nó sẽ bảo hộ địa bàn của mình. Huống chi người xâm nhập là nhân loại thực lực thấp kém, sẽ làm nó khó chịu, nó có thể co đầu rút cổ không đi ra sao? Lăng Tiếu thật cẩn thận bước chân lên dược viên, lớn tiếng kêu lên: "Ê ê, đại trung tử mau ra đây, bổn thiếu gia mang thức ăn ngon tới cho ngươi." Thanh âm vang vọng trong sân cốc, nhưng đặt ở mặt đất vẫn bình tĩnh như trước. Lăng Tiếu đương nhiên không nghĩ tới Tử Giao Long Khâu vắng mặt tại nơi này, mà khẳng định nó đang chờ thời cơ mới xuất hiện. Nhưng Lăng Tiếu không kiên nhẫn chờ nó, hắn luôn chủ động bức nó hiện thân. Theo tình huống hai ngày trước mà xem, chỉ cần có người dám động tới linh thảo ở nơi này, Tử Giao Long Khâu nhất định sẽ xuất hiện. Lăng Tiếu hít sâu một hơi, bước tới trước một gốc linh thảo, nhẹ khom người xuống, sau đó quan sát động tĩnh dưới mặt đất. Đáng tiếc, mặt đất không hề có chút dao động. "Mẹ nó chứ, con đại trùng kia thật sự là kiên nhẫn, vậy ta hái." Lăng Tiếu mắng một câu, sau đó đưa tay nhanh chóng ngắt gốc linh thảo tam giai kia. Ngay khi Lăng Tiếu hái linh thảo, mặt đất cuối cùng cũng truyền ra thanh âm chấn động. Tử Giao Long Khâu lại xuất hiện. Lần này nó không dọa nạt người như hai lần trước mà hung hăng tát thẳng tới Lăng Tiếu, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta khó có thể nắm giữ. Nếu không phải Lăng Tiếu sớm đã có chuẩn bị, hắn chỉ sợ phải rơi vào trong bụng của Tử Giao Long Khâu. Lăng Tiếu không ngừng thúi lui, cầm một gốc kỳ hồng thảo trong tay rắc lư kêu lên: Ê ê ê, đại trung tử đừng vội vàng, nơi này có đồ ăn ngon, người có muốn hay không? Nếu không muốn thì dừng lại cho ta. Tử Giao Long Khâu không quản Lăng Tiếu, nó chỉ biết người này nhiều lần đến quấy rầy nó, nếu không ăn thịt hắn nó làm sao nhẫn nhịn được cơn tức này. Thân thể to lớn của Tử Giao Long Khâu rút ra khỏi mặt đất hoàn toàn, ước chừng dài hơn 20 thước, thân rắn màu tím đen, thoạt nhìn thập phần cường tráng, rắn chắc. Siêu, thân hình của nó run lên, thân thể khổng lồ hướng Lăng Tiếu nặng nề áp tới. Lăng Tiếu biết rõ Tử Giao Long Khâu lợi hại, tốc độ nhấc lên cực hạn, hiểm hiểm tránh khỏi cú quét ngang của nó. Tử Giao Long Khâu bị chọc tức, phun ra một đoàn thổ nhưỡng, lại bắn thẳng tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa nhảy lên, vừa mừng, mắng thầm trong lòng. Ê, chẳng lẽ khẩu vị của con trùng này thay đổi? Mẹ nó chứ! Lăng Tiếu ném kỳ hồng thảo trong tay ra ngoài, toàn thân nhảy khỏi phạm vi của dược viên. Tử Giao Long Khâu rít lên một tiếng, chui xuống lòng đất truy kích Lăng Tiếu. Nó tuyệt đối không cho phép nhân loại chạy thoát khỏi nơi này, lại dám nhiều lần khiêu khích cực hạn của nó. Nhưng ngay lúc nó muốn chui vào lòng đất, đôi mắt to như chuông đồng nhìn kỳ hồng thảo xa xa, nhất thời nổi lên vẻ tham lam, thật giống như nhìn thấy mỹ nữ. Ngay sau đó nó dùng tốc độ nhanh nhất lèn qua chỗ kỳ hồng thảo, há miệng to cắn xuống. Kỳ hồng thảo cỡ bàn tay cùng một đống bùn đất bị nó cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lăng Tiếu vừa lúc quay đầu lại nhìn thấy một màn này mừng rỡ cười nói. Hey, nguyên lai khẩu vị con trùng này không thay đổi. Nói xong, hắn lại lấy ra một gốc kỳ hồng thảo. Vài vài vài, đại trung tử, bên này còn có đồ ăn ngon, chỉ cần người nguyện ý đi theo ta, mỗi ngày ta đều cho người ăn. Lăng Tiếu đắc ý nhìn qua Tử Giao Long Khâu lắc lắc linh thảo trong tay. Tử Giao Long Khâu vươn thẳng người, hai mắt xoay chuyển mấy vòng, sư một tiếng đã tiến tới trước mặt của Lăng Tiếu. Nó há to miệng máu tươi, dính cả linh thảo, đem Lăng Tiếu lẫn linh thảo đều nuốt chửng vào cả trong bụng. Ôi mẹ ơi! Lăng Tiếu kêu to một tiếng quái dị, nhanh chóng tránh lui. Nếu không phải Lăng Tiếu tu luyện phong hệ, chỉ sợ mọc thêm mấy chân cũng không đủ chạy. Chỉ trong nháy mắt Lăng Tiếu đã tránh khỏi Tử Giao Long Khâu chừng trăm thước. Ngay khi hắn định thở ra một hơi thì chợt phát hiện dưới lòng đất sao động một trận, mặt đất không ngừng phập phồng lên. Lăng Tiếu sao dám chần chờ, lập tức quay đầu bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Hắn không dám chạy về phương hướng đệ tử bổn môn đang nghỉ ngơi, mà lựa chọn đường núi khác phóng đi. Nhưng tốc độ của hắn dù nhanh bao nhiêu cũng không thể nhanh hơn Tử Giao Long Khâu đang chui dưới lòng đất. Hống! Một cái đầu thật lớn chui ngay ra trước mặt của Lăng Tiếu, làm hắn hoảng sợ cuống quýt ném kỳ hồng thảo sang hướng khác. Quả nhiên Tử Giao Long Khâu lập tức bỏ qua Lăng Tiếu, lao tới chỗ kỳ hồng thảo rơi xuống. Lăng Tiếu nhân cơ hội gọi Kim Sắc Lang Vương xuất hiện. Kim Sắc Lang Vương đã đạt tới tứ giai trung cấp, thực lực không còn như ngày xưa. Tuy còn kém xa Tử Giao Long Khâu, nhưng con mắt thứ ba của nó có thể giúp Lăng Tiếu tăng thêm lợi thế đảm bảo. Tử Giao Long Khâu nuốt thêm một cốc kỳ hồng thảo, thân hình xuất hiện vài tia biến hóa khác thường. Làn da toàn thân tựa hồ càng thêm bóng loáng, sau đuôi không ngừng phát ra từng đợt thanh âm bành bạch không thôi. Một trận mùi hôi xông lên tận trời, khiến Lăng Tiếu muốn nôn mửa. Tà kháo, con đại trùng tử này có thể đại tiện trước mặt người khác, còn có đạo đức công cộng hay không đây? Lăng Tiếu bịt mũi mắng một câu, thừa dịp Tử Giao Long Khâu đại tiện nhanh chóng rời đi. Tuy kỳ hồng thảo là thực vật mà Tử Giao Long Khâu rất thích, nhưng đại gia hỏa kia tựa hồ còn muốn nuốt luôn cả hắn, căn bản không có biện pháp khai thông. Một khi đã như vậy, Lăng Tiếu chỉ có lựa chọn bỏ qua, ai kêu thực lực của hắn có hạn đâu. Nhưng khi Lăng Tiếu chưa đi được bao xa, Tử Giao Long Khâu lại đuổi theo, làm hắn hoảng sợ liều mạng chạy trốn. Kim Sắc Lang Vương vừa tiến giai nên thực lực tăng vọt, tin tưởng không ít, xoay người bỏ về hướng của Tử Giao Long Khâu, tựa hồ muốn cùng nó đại chiến một trận. Nhưng cay cả một chiêu của Tử Giao Long Khâu mà Kim Sắc Lang Vương cũng không chịu được, đã bị quét bay ra ngoài, nặng nề đụng lên vách núi đã khiến nó không ngừng chu lớn. Lăng Tiếu dừng chân, một thân chi mị lam diễm bao phủ toàn thân, song trường vỗ thẳng về hướng của Tử Giao Long Khâu. Lăng Tiếu tin tưởng rằng đầu linh thú kia sẽ liều mạng đánh lên, ai ngờ nó nhìn thấy hỏa diễm màu lam của Lăng Tiếu, lộ vẻ kiêng kỵ thật sâu, không dám tiến tới, chui vào lòng đất. Lăng Tiếu có chút khó hiểu, nhưng hắn tạm thời không quản được nhiều như vậy, chạy tới bên cạnh của Kim Sắc Lang Vương hỏi. Tiểu Kim, người không sao chứ? Kim Sắc Lang Vương ảm đạm nói, chủ nhân, ta không phải đối thủ của nó quá cường đại. Lang Tiếu thấy Lang Vương không bị thương cũng yên lòng nói, nếu nó dám tiếp tục công kích ngươi, ngươi dùng con mắt thứ ba bắn nó, bổn thiếu thay ngươi hung hăng giáo huấn nó. Kim Sắc Lang Vương gật đầu, thân hình khổng lồ đứng dậy. Chủ nhân, nó vẫn chưa đi. Kim Sắc Lang Vương nhắc nhở, ánh mắt Lang Tiếu trầm xuống gật đầu nói, ta biết. Lang Tiếu vận chuyển Lam Diễm, thời khắc luôn duy trì cảnh giác, phòng ngừa đầu đại trung tử kia đột nhiên chui ra. Chúng ta trở về. Lang Tiếu thấy không còn động tĩnh, nhìn Lang Vương nói một tiếng, quay đầu trở về. Nhưng chưa đi được bao xa, Tử Giao Long Khâu chợt toát lên đầu khỏi mặt đất trước mặt của hắn. Lang Tiếu không nói lời nào, xì mị Lam Diễm trực tiếp đánh qua. Tử Giao Long Khâu giảo hoạt vô cùng, ngọn lửa chưa bay tới đã chui vào mặt đất làm Lang Tiếu đánh hụt vào khoảng không. Lang Tiếu mới đi thêm 10 bước, cái đầu của con trùng tử lớn kia lại chui ra. Lang Tiếu lại đánh tới, gia hỏa kia lại chui vào lòng đất. Lang Tiếu bất đắc dĩ thở dài nói, ôi con mẹ nó, quả thật nó không buộc thả ta sao? Khi Tử Giao Long Khâu xuất hiện thì Lang Tiếu cũng không vội công kích, thản nhiên nhìn nó hỏi, đại trung tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Tử Giao Long Khâu không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào Lang Tiếu, nhìn qua không còn đằng đằng sát khí như trước mà lộ vẻ thân hòa. Lang Tiếu không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Kỳ Hồng Thảo đã có hữu hiệu sao? Nghĩ tới đây, Lang Tiếu lại lấy ra một cốc Kỳ Hồng Thảo quơ quơ. Sư, Tử Giao Long Khâu hướng chỗ hắn bổ nhào tới. Lang Tiếu kinh hãi, may mắn Kim Sắc Lang Vương đã bắn ra một đạo kim quang về phía trước. Trong tích tắc, ánh mắt Tử Giao Long Khâu biến thành tản ra, giống như hoàn toàn mất đi hẳn năng lực tấn công. Kim Sắc Lang Vương định nhào lên cắn, bị Lang Tiếu ngăn cản. Khoan, hắn lại cất kỹ Kỳ Hồng Thảo, nếu đã có hiệu lực thì tuyệt đối không thể lãng phí. Tử Giao Long Khâu khôi phục thần trí, nhìn về phía Lang Tiếu thì phát hiện Kỳ Hồng Thảo đã biến mất, không khỏi phát ra kêu vài tiếng quái dị. Đáng tiếc Lang Tiếu không hiểu ý tứ, không biết nó muốn nói gì. Cũng may Kim Sắc Lang Vương có thể phiên dịch. Nè Tiểu Kim, nghe thử một chút nó nói cái gì? Lang Tiếu hỏi. Hồi chủ nhân, nó đang hỏi gốc linh thảo vừa rồi, ngươi đem đi đâu vậy? Tiểu Kim đáp. Lang Tiếu hiện lên một tia cười đắc ý, sau đó nói, đại trung tử, nếu ngươi có thể nghe được tiếng người, ngươi biết ta đang nói gì thì gật đầu một cái, không biết thì gật hai cái. Hiện tại hãy cần nói chuyện với Tử Giao Long Khâu cho tỉ mỉ. Linh thú nghe xong lời của hắn, ánh mắt xoay chuyển, thật nhân tính hóa gật đầu. Lang Tiếu mừng rỡ, Tử Giao Long Khâu quả nhiên nghe hiểu tiếng người. Lang Tiếu vì biểu hiện thành ý, xuất ra vài gốc Kỳ Hồng Thảo, nhìn Tử Giao Long Khâu nói, người muốn ăn linh thảo này phải không? Tử Giao Long Khâu không hề che giấu khát vọng, hưng phấn gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần ngươi đi theo ta, sau này mỗi ngày ta đều cho ngươi ăn ngon. Lang Tiếu lở nụ cười giảo hoạt nói, Tử Giao Long Khâu tự hồ vô cùng yêu thích Kỳ Hồng Thảo, không chút do dự gật đầu. Lang Tiếu chợt nhây nhận cả người trong lòng nghi hoặc. Đại trung tử này không phải đang lừa dối ta đi. Được, tiếp tục thưởng ngươi một gốc linh thảo, sau này ngươi đi theo ta, mỗi ngày đều cho ngươi ăn. Lang Tiếu cũng không quản Tử Giao Long Khâu có thật lòng đáp ứng hay không, lập tức đem Kỳ Hồng Thảo vào trong tay đưa cho nó. Tử Giao Long Khâu hưng phấn, há miệng cắn nuốt. Vừa nuốt xuống, Tử Giao Long Khâu tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại mở miệng, miệng chảy đầy nước dãi tựa hồ chờ đợi Lang Tiếu tiếp tục ban cho. Lang Tiếu giang tay ra nói, hôm nay đã hết rồi, nếu ngươi thật muốn ăn thì ngoan ngoãn nghe theo lời của ta, sau này sẽ không thiếu ngươi. Tử Giao Long Khâu nhướng mắt, không tiếp tục nhìn Lang Tiếu, chui vào mặt đất biến mất. Lang Tiếu trợn tròn mắt, chẳng lẽ thực sự bị con trùng tử kia lừa dối sao? Bỏ đi, gặp phải tên vô ơn. Lang Tiếu cười khổ lắc đầu, đi về phía trước. Dù sao chỉ tổn thất vài gốc linh thảo râu ria, cũng không cảm thấy đau lòng bao nhiêu. Nhưng Lang Tiếu còn chưa được bao xa, dưới lòng đất lại xuất hiện dị trạng. Tử Giao Long Khâu lại chui lên, thân hình khổng lồ của nó thoát khỏi mặt đất, sau đó dần dần thu nhỏ lại. Thân hình dài hơn 20 thước rất nhanh, chỉ còn lại không tới một thước. Vừa nhìn kỹ đặc thù của chủng tộc Khâu, tức là run đất, không cần thấy rõ ràng, ngược lại càng giống một con rắn thu nhỏ, bộ dáng có vẻ thập phần linh động. Từ giao long khâu nhẹ nhàng chớp động, tốc độ nhanh tới mức Lăng Tiếu không kịp phản ứng. Ngay sau đó, hắn phát hiện nó đã cuốn chặt lấy thắt lưng của mình, cái đầu lớn cỡ nắm tay đang cọ sát trước ngực của hắn, hiển nhiên như đang tỏ vẻ cực kỳ lấy lòng. Ngay một khắc bị từ giao long khâu bò lên, Lăng Tiếu sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Hiện tại đầu linh thú kia công kích hắn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức mất mạng. Hắn thật không nghĩ tới dễ dàng thu phục được từ giao long khâu như vậy, trong lòng không khỏi than thở sợ hãi. Nhân phẩm của bồn thiếu gia quá là không sai chút nào. Thu phục được từ giao long khâu, tâm tình Lăng Tiếu vô cùng sảng khoái. Vì vậy, hắn tùy ý cho đầu linh thú quấn ngang hông của hắn như sợi đai lưng, bước nhanh về phía khu của lầu cát. Mọi người đưa mắt nhìn thấy một đầu linh thú như thâu, lại như long quấn quanh hâu của Lăng Tiếu, thần sắc choáng váng. Triệu Nam tò mò đi tới, chỉ vào tử giao long khâu hỏi. Sư đệ, người thu phục con rắn nhỏ này có tác dụng gì? Lăng Tiếu còn chưa nói chuyện, tử giao long khâu nháy mắt chớp động, bắn thẳng tới Triệu Nam. Mọi người kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Nhưng tốc độ của tử giao long khâu ngay cả Lăng Tiếu còn không thể tránh né, huống chi là Triệu Nam. Tử giao long khâu cuốn lấy cánh tay của Triệu Nam, mở to miệng táp tới. Lăng Tiếu đúng lúc kêu to. Đại trung tử trở lại cho ta! Tử giao long khâu không cam lòng trừng mắt liếc Triệu Nam đã bị dọa ngây ngốc, sau đó lui về bên cạnh hông của Lăng Tiếu, nhắm mắt lại bộ dáng như vô cùng tức giận. Lăng Tiếu sờ đầu của nó cười nói, đặt cái tên cho ngươi, sau này gọi ngươi là Tiểu Long, hy vọng ngươi đi theo ta, có thể có một ngày hóa thành Long, trở thành thần thú chân chính. Tử giao long khâu nghe xong lời nói của Lăng Tiếu, đôi mắt linh động vui sướng gật đầu, tựa hồ thật hài lòng với cái tên Lăng Tiếu đặt cho nó. Đạt tới giao long khâu màu tím, có độ dày huyết mạch của long tộc cực cao. Chỉ cần ngày sau có cơ hội cắn nuốt long huyết hoặc huyết mạch chi nhánh gần gũi, muốn hóa thành long hẳn không phải việc gì khó. Tiếp theo Lăng Tiếu đem thân phận của tử giao long khâu nói với mọi người. Người của Tử Thiên Tông không nghĩ tới con rắn nhỏ phía trước chính là tử giao long khâu. Trong lúc nhất thời, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, sắc mặt biến thành trắng bệch. Triệu Nam hoảng sợ tới mức tuôn mồ hôi lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tử giao long khâu nuốt chửng, trong lòng thầm than. Khó trách vật nhỏ kia có tốc độ nhanh như vậy, lực lượng lớn như thế, ngay cả ta còn không kịp nửa điểm phản ứng đã bị khống chế, nguyên lại là con đại chủng tử kia, thật sự đáng sợ. Không, làng sư đệ càng đáng sợ hơn, có thể thu phục được nó, còn mẹ nó chứ, vì sao lão tử không có được vận khí như thế? Ngọc Liệt Diễm tiến lên tò mò hỏi. Sư đệ, người dựa vào mấy gốc kỳ hồng thảo mà thu phục được nó sao? Lăng Tiếu cười khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu tử này ham ăn muốn chết. Chờ khi ra khỏi bí cảnh, ta phải nhanh chóng thu thập kỳ hồng thảo mới được. Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy nghe Lăng Tiếu khẳng định thì há to miệng, bộ dáng khó có thể tin. Trước đó các nàng chưa từng nghĩ tới Lăng Tiếu có thể dựa vào vài gốc kỳ hồng thảo có thể thu phục được tử giao long khâu ngũ giai. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, hai nàng có thể không tin sao? Kỳ thật đừng nói là hai nàng, cho dù chính là Lăng Tiếu cũng không thể tin là có thể dễ dàng thu phục được đầu linh thú kia. Hiện tại hắn cảm thấy mình vẫn còn đang nằm mơ. Nếu đã thu phục xong tử giao long khâu, Lăng Tiếu dẫn mọi người quay về dược viên đó mà bảo hộ. Dược viên tuy hoang tàn, nhưng vì có tử giao long khâu tồn tại nên không ít linh thảo phát triển. Linh thảo tam tứ giai tổng cộng có tới mấy trăm gốc cây không ít. Mọi người không thể tưởng tượng được nếu Trấn Thiên Tông không bị diệt, như vậy linh thảo trong dược viên nhiều năm hợp lại phải nhiều hơn gấp mấy chục lần. Mọi người nhìn linh thảo không ngừng nuốt đốt bọt, ngay sau đó, ở nơi có ngũ hành linh thảo, đối với mọi người mà nói là linh thảo kia có vô số tác dụng. Bọn họ đều muốn tiến lên hái xuống, nhưng nhìn thấy tử giao long khâu quấn ngang hông của Lăng Tiếu, không ai dám tùy tiện làm sằng làm bậy. Tiểu Long, ngươi đã đi theo ta, sau này cũng sẽ không đến nơi này nữa. Linh thảo lưu lại chẳng phải lãng phí, chi bằng cho chúng ta hái mang đi. Lăng Tiếu vuốt ve tử giao long khâu hỏi. Tuy nói tử giao long khâu nguyện ý đi theo hắn, nhưng tính tình linh thú vẫn luôn ngỗ ngược khó thuần. Hắn cùng nó lại không ký kết khế ước, ai biết nó có làm phản hay không. Cho nên hắn hiện tại không thể không cẩn thận hơn một chút. Kỳ thật hắn cũng lo lắng quá nhiều mà thôi. Bất kỳ linh thú nào một khi lựa chọn tình nguyện làm đi theo tùy tùng, bình thường sẽ không thay đổi tâm ý. Tử Giao Long Khâu mở mắt, xoay chuyển vài vòng, thuận theo gật đầu. Lăng Tiếu nhìn mọi người gật đầu ý bảo có thể đi ngắt linh thảo. Nhưng ngay khi các đệ tử Tử Thiên Tông chạy tới định hái xuống, Tử Giao Long Khâu đột nhiên chạy ra, thân hình nháy mắt chướng lớn hàng chục lần, làm các đệ tử hoảng sợ lảo đảo té xuống. Tiểu Long, người... Lăng Tiếu khó hiểu nhìn Tử Giao Long Khâu, đồng thời đề phòng, chỉ sợ nó sẽ táp ngược lại. Tử Giao Long Khâu trừng mắt nhìn các đệ tử của Tử Thiên Tông, sau đó đi tới bên người của Lăng Tiếu, lại biến nhỏ, trở lại người hắn rồi cọ cọ, nhìn qua linh thảo, lại trừng mắt nhìn người của Tử Thiên Tông. Ý nó là muốn Lăng Tiếu đi hái, mà không cho người khác chặn vào. Lăng Tiếu bật cười, tiểu tử này thật sự thú vị. Nếu Tử Giao Long Khâu đã không muốn cho người khác chạm vào đồ vật của nó, vậy hắn chỉ có thể tự mình đi thu thập toàn bộ linh thảo trong dược viên. Điều này làm các đệ tử đỏ mắt. Ưu đãi đều bị Lăng Tiếu chiếm lấy, bọn họ không có may mắn chút nào. Nhưng không ai dám có nói một câu dị nghị. Ai bảo Lăng trưởng lão có thể thu phục được cả linh thú ngũ giai rồi đây. Hái xong toàn bộ linh thảo, Lăng Tiếu cũng không dự định độc chiếm. Vừa rồi mọi người nhìn chung ý linh thảo nào có thể nói với ta, ta có thể cho các ngươi. Lăng Tiếu nói một lời với mọi người. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, mọi người đều vui sướng. Triệu Nam trà sát đôi tay nói, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây? Lăng Tiếu nhìn ra được Triệu Nam nghĩ một đằng nói một nẻo, vì vậy cười bảo, nếu Triệu Xu Hinh ngượng ngùng, vậy tạm thời đặt ở chỗ của ta vậy. Triệu Nam a một tiếng vội vàng nói, vậy mà thôi đi. Nếu đã là một mảnh tâm ý của sư đệ, sư huynh làm sao có thể trái với ý tốt của sư đệ, đúng không? Thái hậu biến đoá rất nhanh của Triệu Nam làm tất cả mọi người bật cười. Lăng Tiếu cười nói, nơi này đều do mọi người phát hiện, thấy được đều có phần. Những vật nhỏ của ta khá là hẹp hòi, cho nên mỗi người chỉ có thể lấy 2 gốc linh thảo. Đương nhiên, nếu các ngươi cần luyện chế phá linh đan hoặc nhập vương đan, ta chỉ thu các ngươi 1 phần linh thảo, nhưng sẽ lấy 2 gốc linh thảo làm thù lao, các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nói thật, cho dù Lăng Tiếu đưa linh thảo cho bọn họ, nhiều nhất chỉ giúp họ tăng trưởng linh lực hoặc cải thiện thể chất một chút, không thể chân chính phát huy được dược tính của linh thảo. Bất kỳ linh thảo nào chỉ khi ở trong tay của luyện dược sư mới có thể biểu hiện giá trị chân chính của nó. Lăng Tiếu nói như vậy là vì chủ yếu có ý tốt giúp đồng bạn cùng hoạn nạn trong hành trình này, mà hắn chỉ thu 2 gốc linh thảo làm thù lao, đây xem như đã rất tiện nghi. Nếu đổi lại là luyện dược sư khác, làm sao có thể dễ dàng nói chuyện như vậy? Nếu không thu nhiều phần linh thảo hoặc huyền tinh thì cũng sẽ không có ai ra tay. Cho dù là nhờ của Dược Phong giúp đỡ, họ cũng phải trả thù lao không nhỏ. Nghe xong Lăng Tiếu nói như vậy, mọi người đều động tâm. Có ai không hy vọng thực lực của mình tiến giai trong thời gian ngắn ngủi, mà Lăng Tiếu hứa hẹn nếu không đáp ứng chỉ là kẻ ngu ngốc. Mọi người không lấy linh thảo, chỉ nhờ Lăng Tiếu luyện chế đan dược giúp mình sau khi quay trở về tông môn. Lăng Tiếu hài lòng, vì vậy đưa ra ý kiến rời khỏi ngọn núi này sang nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Những người khác đương nhiên cũng hoàn toàn phục tùng. Nhưng ngay lúc đoàn người Lăng Tiếu định rời khỏi, Tử Giao Long Khâu hóa thành nguyên hình, dùng đuôi quấn chặt Lăng Tiếu không cho hắn rời đi. Lăng Tiếu khó hiểu hỏi, Tiểu Long, ngươi không muốn rời khỏi nơi này? Tử Giao Long Khâu còn chưa đạt tới lục giai, không thể nói tiếng người, chỉ có thể quấn quýt bên chân của Lăng Tiếu, không ngừng di chuyển về một phương hướng, tựa hồ đang muốn biểu đạt cái gì. Lăng Tiếu biết nó khẳng định muốn nói gì với mình, vì vậy dặn dò mọi người nghỉ ngơi, hắn cùng Tử Giao Long Khâu tìm kiếm đến tột cùng. Lăng Tiếu đáp ứng đi cùng Tử Giao Long Khâu nhìn xem có điều gì làm nó luyến tiếc. Tử Giao Long Khâu nhìn thấy Lăng Tiếu đáp ứng, không chút do dự dùng đuôi quấn chặt eo của Lăng Tiếu, trực tiếp kéo hắn đi vào trong lòng đất. Lăng Tiếu hoảng sợ còn chưa kịp kêu to, ánh mắt biến thành một mảnh tối đen. Người của Tử Thiên Tông càng thêm kinh hãi, họ nghĩ Lăng Tiếu đều đã gặp bất trắc. Trần Văn Vũ vẫn bình tĩnh nói, mọi người không cần lo lắng, nếu sư đệ đã thu phục được Tử Giao Long Khâu, nó sẽ không hại sư đệ. Chúng ta ở chỗ này chờ đi. Mọi người biết hiện tại lo lắng cũng không hữu dụng, chỉ có thể nghe theo lời của Trần Văn Vũ ở nguyên tại chỗ chờ Lăng Tiếu trở về. Lăng Tiếu nhắm mắt, chỉ cảm thấy thân hình của mình không ngừng di chuyển về phía trước, bên tai chuyển đến từng trận thanh âm sàn sạt. Hắn biết Tử Giao Long Khâu cũng không có ý định sát hại hắn. Vì vậy lớn mật mở mắt nhìn xem rốt cục nó muốn dẫn hắn đi nơi nào. Khi Lăng Tiếu mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một mảnh tối đen mà đang đứng ở một trong đoàn thổ sắc quang mang bao vây, không hề bị chút tổn thương. Ồ, nguyên lai đang ở dưới lòng đất. Lăng Tiếu giật mình, nhưng hắn không biết Tử Giao Long Khâu muốn dẫn hắn đi đâu. Chuyện gì đến thì sẽ đến. Lăng Tiếu điều chỉnh tâm tình, tùy ý cho Tử Giao Long Khâu đưa hắn đi về phía trước. Bên trong bí cảnh trên một ngọn núi mây mù lợn lờ, ngọn núi này nằm giữa trung tâm của bí cảnh, cao ngất che trời, xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ hơn bất cứ những ngọn núi nào, linh khí càng thêm nồng đậm sung túc. Vốn dĩ ngọn núi này hẳn phải có trăm điều hót vang, là tiên sơn phúc địa, linh thảo linh hoa tràn nhập khắp nơi. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Trên ngọn núi này cỏ dại đá vỡ, ngay trên đỉnh còn có vết rách vỡ nát không ít. Những vết rách này có đao kiếm thương quyền trưởng, xem ra ngọn núi phá hư hầu như hoàn toàn, đổi lại là một ngũ núi bình thường chỉ sợ đã sớm bị san bằng. Có thể suy đoán được nơi này đã từng xảy ra một trận chiến thảm liệt như thế nào, chỉ sợ người đạt tới hoàng cấp mới có thể đem đỉnh núi đánh vỡ thành như vậy. Quanh ngọn núi còn có rừng rậm bao phủ, trong rừng bố trí đủ loại trận pháp khiến người không thể dễ dàng đi vào. Nhưng hiện giờ, trận pháp có lẽ đã bị phá hư, không thể phát hiện được tác dụng phòng ngự cần thiết. Lúc này trong khóm rừng rậm có 3 nhóm nhân mã đang chậm rãi lên núi. Nhân số của 3 nhóm này không nhiều, chừng mỗi nhóm 10 người, thực lực đều là linh sư cao giai. Có phân nửa đã có thực lực nửa bước vương cấp, còn có mấy người không nhìn rõ sâu cạn, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhóm nhân mã bên trái mặc áo choàng trắng theo ngôi sao, tổng cộng có 7 nam 3 nữ, chừng 25 tuổi. Thanh niên cầm đầu, dáng vẻ trẻ hơn một chút, chỉ khoảng 22 tuổi, mày kiếm mắt sáng, nho nhã tuấn lãng, trên mặt luôn treo nụ cười, ánh mắt không ngừng nhắm phía một nhóm nhân mã khác cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra vài phần hân thường. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy 10 nữ tử nhẹ nhàng uyển chuyển xuyên qua rừng rậm, rừng cây tràn đầy, thoáng hiện vẻ nét kim diễm. Nữ tử đi giữa khuôn mặt phủ khăn xa, thoáng nhìn thân hình mềm mại của nàng đã biết phải là đại mỹ nữ trăm năm khó gặp. Nữ nhân này đầu đội kim xoa, cổ mang lưu ly châu, tay đeo vòng ngọc, một thân hà y thêu hoa, mắt mở thánh khiết, xuyên thấu hà y mơ hồ có thể thấy được thân thể của nàng là mê người bao nhiêu. Ánh mắt của thanh thiếu niên vừa rồi đang rơi trên người của nữ tử này. Nhóm nhân mã còn lại đều là nam nhân, mỗi người cao lớn uy mãnh, nhìn qua như tháp sắt, lưng đeo cự kiếm, có vẻ cực kỳ uy vũ. Thanh niên dẫn đầu càng làm người ghé mắt, hắn mặc kiện bối tâm đơn giản, thân thể cao lớn khỏe mạnh hơn người khác vài phần. Trên cánh tay còn lưu lại sẹo rõ ràng, càng tăng thêm vẻ bá đạo khí thế. Ba nhóm nhân mã tự mình đi lên, tựa hồ như cùng nhau lên núi, lại giống như mơ hồ đề phòng đối phương. Đây là người của Tinh Quang Điện, Viêm Mị Tông cùng Trọng Kiếm Môn. Ở Tây Bắc, tam tông này là thất phẩm tông môn cường đại nhất. Trong tông chỉ ít có một gã siêu cấp cường giả thiên tôn giai trấn thủ. Bọn hắn là đệ tử kiệt xuất của tam tông, thực lực đứng đầu. Dù ở cùng cấp thực lực đều mạnh hơn những đệ tử tông môn khác cấp bội. Tinh Quang Điện tu luyện quang hệ, nhân số không nhiều, thực lực thập phần cường hãn, năng lực khôi phục cực nhanh. Vì vậy, họ được xếp hạng thứ nhất. Viêm Mị Tông chỉ có nữ tử. Từ xưa đến nay tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến nữ tử không được xem trọng. Nhưng Viêm Mị Tông chỉ tuyển nữ nhân xuất sắc, dùng làm cơ sở tu luyện mị công. Mỗi một nữ tử của Viêm Mị Tông chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ yêu kiều, làm tinh thần của nam nhân chao đảo. Trọng Kiếm Môn là tông môn nổi tiếng về đúc kiếm, họ đều là người tín ngưỡng khí khí của kiếm, đề xương lấy máu để nuôi kiếm, lấy thần nuôi kiếm, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thực lực cao thâm khó lường. Nhưng kiếm khí đồng dạng là nhược điểm của bọn hắn, kiếm còn người còn, kiếm đoạn người vong, chính là ý niệm chất nhất của bọn họ. Đệ tử tam tông sắp tới dưới chân núi thì đại biểu cho mỗi tông liền tụ họp với nhau. Bên Tinh Quang Điện là thiếu niên anh tuấn tên là Thiên Tinh, được xưng là Tinh Chi Tử, là nhân vật đại biểu kiệt xuất nhất của Tinh Quang Điện, có thân phận hết sức quan trọng trong tông môn. Bên Viêm Mị Tông là nữ tử che mặt tên Vũ Mị Nương, trong tên mang theo chữ Mị, bởi vì nàng được lựa chọn làm tông chủ đời tiếp theo, hiện giờ là thánh nữ Viêm Mị Tông, chỉ đợi tông chủ truyền nôi thì nàng sẽ trở thành tông chủ mới. bên Trọng Kiếm Môn là thanh niên giống như tháp sắt, tuy chỉ nhìn như 23 tuổi nhưng là có chút lão thành, tên gọi là La Phách Hưng. Cự kiếm sau lưng hắn nặng 225 kg, tứ giai cao cấp, là một thanh kiếm khí khá nặng. Ba người ngừng lại nhau cách nhau chừng 2 thước. Ba người liếc nhìn nhau, người mở miệng chính là Tinh Quang Điện Thiên Tình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 81 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thứ hai, xin cho mình xin một like cũng như bình luận có mấy cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.